Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, báo cáo. 8. Ngày 27, tân sinh nhập học báo danh. 8. Ngày 28, 9 giờ sáng đến 10 điểm ở tổng hợp thể dục quán cử hành buổi lễ tựu trường. Buổi chiều, các viện hệ tổ chức tân sinh đi thăm giáo sử quán. Thư viện, 8, ngày 29, kỳ hạn 4 chu quân giáo huấn chính thức bắt đầu. Đây chính là cùng thư thông báo trúng tuyển cùng gửi tới, tân sinh nhập học phải biết, bên trên. Liên quan tới nhập học cùng với thời gian quân huấn an bài. Cùng thư thông báo trúng tuyển gửi tới còn có một số điện thoại di động cùng một tấm thẻ ngân hàng. Sau này học phí cái gì cũng biết từ nơi này tấm thẻ ngân hàng bên trên thống nhất khấu trừ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thăng học yến sau khi kết thúc, Trình Dạ cảm giác còn không có lãng thời gian bao lâu. Tựu trường ngày tháng liền lặng lẽ tới. Đại học Thanh Hoa là ngày 27 tháng 8 tân sinh báo danh. Cách vách Bắc Đại cũng là giống nhau tựu trường báo cáo đến thời gian. Về phần Tô Tiểu Tiểu Kinh Đô Đại học Sư Phạm, tựu trường thời gian ngược lại trễ mấy ngày. Ngày mùng 1 tháng 9 tựu trường, có thể chơi nhiều mấy ngày. Ngày 27 tháng 8, buổi sáng hơn 6 giờ, sáng sớm kia thật mỏng sương mù còn không có tiêu tan. Cửa phi tường, Trình Dạ kéo một cái dương hành lý, thấy cũng mới vừa đến không bao lâu Mục Lãnh, vừa tới. Trình Dạ đi lên trước, hỏi, vừa tới không bao lâu. Mục Lãnh gật đầu một cái, phiết Trình Dạ sau lưng người kia liếc mắt, vị này là, biểu ca ta, Giang Quân. Trình Dạ cười giới thiệu, tính được, Giang Quân cũng ở đây Thanh Thành ở không sai biệt lắm ba. 4 tháng thời gian, lãng cũng lãng đủ, chơi đùa cũng chơi chán, cái này không. Biết Trình Dạ muốn hôm nay đi ngồi máy bay đi Kinh Đô, Giang Quân cũng liền thuận đường cùng Trình Dạ một khối bay trở về Kinh Đô. Giang Quân thấy Mục Lãnh ngẩng đầu kia dung mạo tươi đẹp, không dễ dàng phát giác, cùng Trình Dạ nháy nháy mắt một trận. Biểu đệ, nhãn quang không tệ lắm, Giang Quân nhỏ giọng khen ngợi. Đi thôi. Trình Dạ không để ý Giang Quân lời nói, đối với hai người mở miệng nói, 8 giờ chuyến bay, chờ đến đạt đến Kinh Đô sân bay thời điểm, đã sắp 3 giờ chiều. Sau khi xuống phi cơ, Giang Quân đón xe đường về riêng lớn cậu trong nhà, mà Trình Dạ cùng Mục Lãnh hai người, chính là đón xe chạy tới trường học. 4 giờ chiều, Trình Dạ người mặc nhàn nhã quần áo, kéo một cái dương hành lý, bước vào Thanh Hoa sân trường. Đại học Thanh Hoa, đại biểu Hoa Quốc đứng đầu học thuật thành tựu đứng đầu đại học một trong. Nói thật, hắn là lần đầu tiên tới nơi này. Nơi này hết thảy, với hắn mà nói, đều rất xa lạ, nhưng lại dị thường quen thuộc. Kia phô diện nhi lai học thuật không khí, khiến Trình Dạ không khỏi say mê trong đó. Một cô em, hai cô em, ba cô em, một nhóm cô em, quả nhiên. Thanh Hoa cô em thật đúng là nhiều. Dương chủ nhiệm thật không ta lấn vậy. Đương nhiên, Trình Dạ chú ý trọng điểm dĩ nhiên không phải những thứ kia cô em. Hắn là phu thiển như vậy người sao? Phải học xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Cô em nhiều ý vị như thế nào? Ý nghĩa phái nam đồng bào học tập nhiệt tình sẽ gia tăng thật lớn. Tại sao nói vậy? Thử nghĩ một hồi. Nếu là một cái manh manh đi cô em tới thỉnh giáo ngươi vấn đề, nếu là ngươi không hội thoại, đây chẳng phải là rất lúng túng, ở cô em trong lòng rất xuống phân. Cho nên, vì tránh cho loại bi kịch này tình huống, rộng lớn phái nam những đồng bào mới sẽ kiên trì không ngừng khắc khổ học tập. Trên thông thiên văn địa lý, xuống có thể thôi toán đại di mụ ngày tháng, là cô em đưa lên một ly đường đỏ nước. Chẳng phải tốt thay, Trình Dạ kéo dương hành lý, chậm rãi đi vào Thanh Hoa sân trường. Hàng năm Thanh Hoa thu nhận học sinh số người ổn định ở hơn 3.000 nhân. năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Báo danh địa điểm cách cửa trường học rất gần vị trí. Các đại viện hệ, mười mấy đỉnh đủ mọi màu sắc che dù xuôi ngược thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Trình Dạ tìm một hồi, mới phát hiện kinh quản học viện địa điểm ghi danh. Đến, thư thông báo trúng tuyển, chứng minh nhân dân, đang ở cúi đầu ghi danh báo danh là một vị cấp cao học trưởng. Chính nhất bên chui đầu vào trên giấy viết viết vẽ một chút đến cái gì. Trực tiếp không ngẩng đầu nhìn Trình Dạ. Theo bản năng mở miệng, Trình Dạ đem thư thông báo trúng tuyển cùng chứng minh nhân dân lấy ra. Đặt lên bàn, vị kia cấp cao học trưởng cầm lên Trình Dạ giấy chứng nhận. Vừa muốn ở mẫu đăng ký bên trên làm ghi danh, lại đột nhiên kinh ngạc lên tiếng, ngẩng đầu, con mắt trực câu câu trành lên trước mặt Trình Dạ. Trình Dạ, cấp cao học trưởng chợt một chút đứng lên. Ếch là ta. Trình Dạ có chút mộng. Ngươi là? Học trưởng không trả lời Trình Dạ lời nói, mà là cho Trình Dạ một cái to lớn ôm. Hắn ha ha cười nói, không nghĩ tới, ngươi thật tới chúng ta kinh quản học viện a. Ta lúc ấy ở mẫu đăng ký nhìn lên đến Trình Dạ danh tự này thời điểm, còn tưởng rằng là trùng tên đây. Học trưởng, chúng ta nhận biết. Trình Dạ nghi ngờ, nói cho đúng. Là ta biết ngươi, mà ngươi không nhận biết ta. Bất quá, chúng ta lập tức nhận biết. Học trưởng trên mặt lộ ra một vệt hiền hòa nụ cười. Đối với Trình Dạ đưa tay phải ra, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi là Từ Lãng, Thanh Hoa kế toán hệ sinh viên năm thứ hai đại học. Đến từ Giang Chiết tỉnh, Từ Lãng biết Trình Dạ. Không chỉ là bởi vì Trình Dạ thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên thân phận. Còn có cường đại nhất não này ngăn hồ sơ tiết mục. Mặc dù cường đại nhất não thứ năm quý đã một tháng trước liền toàn bộ phát ra xong. Nhưng Trình Dạ ở đó một trên võ đài biểu hiện kinh người. Lại như đóng dấu như vậy. Sâu sắc ở mỗi vị khán giả trong lòng. Khó mà phai mờ. Trình Dạ. Ngành tài chính đại học năm thứ nhất sinh viên mới, đến từ Đông Sơn tỉnh, Trình Dạ cười cùng Từ Lãng bắt tay. Học trưởng được, Từ Lãng khoát khoát tay. Học hành gì trưởng không học trưởng, ta chính là so với ngươi sớm vào Thanh Hoa một năm mà thôi. Ngươi sau này hay là trực tiếp gọi tên ta đi, bàn về thực lực, ngươi mới là đại lão. Không không không, học trưởng mới là đại lão. Trình Dạ lắc đầu, khiêm tốn nói, ta chỉ là lấy một lần thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên mà thôi. Khó mà đến được nơi thanh nhã, dáng vẻ này học trường. Ngươi, ếch, Trình Dạ lăng một chút, gãi đầu một cái, đối với Từ Lãng hỏi. Đúng, học trường, ngươi là cầm mấy lần thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên tới. Từ Lãng, thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên đồ chơi này. Còn có thể cầm hai lần sao? Từ Lãng nghẹn rất lâu, rốt cuộc buông tha cái đề tài này. Được rồi, ngươi còn không biết nhà trọ ở đâu đi. Ta mang ngươi tới. Hắn nghiêng đầu đối với bên người một vị mỹ nữ nói. Tương Tuyết, ngươi giúp ta ở bên này tranh một chút gian hàng đi. Ta đi mang vị này học đệ đi nhà trọ. Không cần, không cần, Trình Dạ khách khí khoát tay. Học trưởng, thật không cần làm phiền ngươi. Ngươi chính là ở bên này phụ trách ghi danh đi. Khiến vị này học tỷ mang ta đi nhà trọ là được. Từ Lãng liếc mắt nhìn thấu Trình Dạ tâm tư. Khóe miệng của hắn hơi cong một chút. Không việc gì, thân ta là học trưởng. Vẫn là rất lấy giúp người làm niềm vui. Nhất là, loại người như ngươi mới tới tiểu học đệ. Dẫn ngươi đi nhà trọ chuyện này. Hay là ta tới so sánh tốt? Trình Dạ cùng Từ Lãng trả giá. Học trưởng, chẳng lẽ không cho cái cơ hội? Từ Lãng cười hắc hắc. Không có cửa. Hắn từ trên bàn cầm lên nhà trọ chìa khóa. Ném cho Trình Dạ. Đối với Trình Dạ nhún nhún vai. Học đệ, đi thôi. Đừng nghĩ á. Học tỷ cái gì là không tồn tại. Từ Lãng đôn đôn dạy dỗ. Nhớ. Học tỷ đều là học trường. học muội, cũng là chúng ta học trường. Các ngươi chờ chút một cha đi. Trình Dạ sâu kín bổ một câu. Có thể học trường, cũng là chúng ta học đệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.